Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1976, chương 2003, Lão Yêu Bà Thượng. Trường Không Vô Kỵ chư vị, đã đến Thanh Khâu Sơn. Ở chỗ này, Trường Không Vô Kỵ thấy được Thanh Khâu bên trong thần vật. Cấp dưỡng vô số người hồ ly nhất tộc nghỉ ngơi lấy sức một cây đại thụ. Cây này trong đó ẩn chứa vô số mộc thuộc tính lực lượng. Trường Không Vô Kỵ hiếu kỳ sau khi liền hỏi thăm tội ác ma khu này có phải là mộc chi căn nguyên. Đáng tiếc đó cũng không phải, nhưng cũng là Trường Không Vô Kỵ này một buổi sáng đó là phi thường thông minh, có phải thế không? Thực ra đã cho ra câu trả lời tới. Nói cách khác, cây này, tổ tiên, nhất định là mộc chi căn nguyên. Mà hắn đâu rồi? Đó là mộc chi căn nguyên đời sau. Hoặc có lẽ là dùng mộc chi bản Jini chi căn chi điều bồi dưỡng ra đời sau. Mà ở này một thế giới bên trong, vĩnh viễn chỉ có thể có một cái mộc chi căn nguyên. Cho nên vật này thập phần đến gần, lại thay thế không được đối phương, có thể nói cả đời, khả năng ở mộc chi căn nguyên bên dưới, không thể tăng lên, đương nhiên, liền cũng bởi vì như vậy, nó khả năng đưa tới Trường Không Vô Kỵ thân thể cảm ứng, lại không thể để cho Trường Không Vô Kỵ chân chính tăng lên, trợ giúp có thể nói, lác đác không có mấy, nếu không phải chân chính mộc chi căn nguyên. Kia cũng sẽ không có ý nghĩa, coi như hết, hay là chờ sau khi yêu tộc lão tổ tông tới, ta tái hào hào hỏi nàng một chút thỏa đáng nhất. Trường Không Vô Kỵ gật đầu một cái, lầm bầm lầu bầu vừa nói, bên cạnh tội ác ma khu, cũng gật đầu cười. Trường Không Vô Kỵ tăng lên, cũng là hắn tăng lên tương đương hiện nay đâu rồi. Trường Không Vô Kỵ bởi vì tín ngưỡng quan hệ vượt ra khỏi chính mình vốn là thực lực quá nhiều. Tội ác ma khu thật đúng là muốn cho Trường Không Vô Kỵ vội vàng làm chuyện đứng đắn, để cho vốn là thực lực cũng lên đi. Nếu không lời nói tương đương Trường Không Vô Kỵ vậy một hồi với chính mình không cùng rồi. Lại dùng thực lực bắt chính mình, sau đó cho mình uy phân cái gì bức bách chính mình. Kia nhiều lắm khó coi. Phải nói cái kia rất nghe lời ma thần. Thực ra đã rời đi cái thế giới này, tội ác ma khu để cho hắn trở về đưa lời nói đi. Một mực để cho hắn ở bên cạnh mình đâu rồi. Cũng dễ dàng để cho thần giới nhân tới tìm phiền toái. Trường Không Vô Kỵ bị phát hiện, sau đó mình cũng bị phát hiện, rốt cuộc sẽ phát triển như thế nào? Thật đúng là khó mà nói, chẳng giống như bây giờ. Vội vàng bồi dưỡng Trường Không Vô Kỵ tiểu tử ngu ngốc kia liền như vậy tương đương bọn họ nhóm người này. Đang nghị luận thời điểm, Thanh Khâu cây đại thụ này trên, vô số tuấn nam các mỹ nữ, tất cả đều đưa đầu ra ngoài, hiếu kỳ xem nhìn sang. Không tệ, dù sao Trường Không Vô Kỵ thoạt nhìn là bộ dáng nhân loại. Bên cạnh tội ác ma khu, chính là chính nhi bát kinh ma. Loại tổ hợp này, nhân hồ tộc đương nhiên được kỳ. Bất quá, nếu là Tô Hỷ Nhi tướng quân mang đến, bọn họ cũng không nhân tới hỏi cái gì. Chính là nhìn như vậy, một phần là hiếu kỳ, nhưng là càng nhiều, hay lại là coi là kẻ thù. Thậm chí có liếm miệng một cái, tựa hồ muốn ăn thịt người tương đương, Tô Hỷ Nhi tướng quân. Xem ra các ngươi Thanh Khâu nhân tựa hồ cũng không biết ta đến, hay hoặc giả là ta cũng không bị công nhận. Trường Không Vô Kỵ trí tuệ đã là càng ngày càng cao. Hắn một câu nói đưa ra nội tâm nghi vấn. Đây cũng là vô cùng có khả năng xuất hiện phỏng đoán tương đương nhân tộc yêu tộc từ trước đến giờ không cùng. Thực ra tín ngưỡng thượng cũng có chút sai lệch. Đám người kia ăn không để mình bị đẩy vòng vòng. Thật bất hảo nói, Tô Hỷ Nhi tướng quân sắc mặt cũng có chút lúng túng mùi vị. Nàng căn bản không dám giấu giếm Trường Không Vô Kỵ. Đến gần bên cạnh hắn thấp giọng nói, xin lỗi, lão tổ tông đúng là tối cường đại. nhưng là chúng ta cái này mạch bên trong, tổng cộng có 9 vị trưởng lão đại nhân, bọn họ cũng là có quyền lên tiếng. Thực ra ngài nói tới, phần lớn cũng không thế nào công nhận, chỉ là lão tổ tông cố ý như thế. Ngài vừa bị mời tới, e sợ cho Trường Không Vô Kỵ tức giận. Tô Hỉ Nhi lại vội vàng cười nói, dĩ nhiên, ngài thân phận chân thật bộc lộ ra ngoài, các nàng nhất định sẽ tiếp nhận. Ta muốn còn kém lão tổ tông, đối với người sở hữu tiến hành thông báo. Mà xem xét lại lúc này Trường Không Vô Kỵ, sắc mặt của hắn quả thật có chút không thích, điên cuồng mời tự mình tiến tới, kết quả còn có dị nghị, rất phiền a. Nhưng là nhìn ở nhiều người như vậy, nghe nói 10 triệu người hồ tộc phương diện mà nói thì coi như xong đi, còn có cáp, đây cũng là đánh vào yêu tộc nội bộ mấu chốt cơ hội, nhịn được đi. Bầy khó coi sắc mặt, Trường Không Vô Kỵ lạnh lùng đảo mắt nhìn quanh mình người sở hữu hồ tộc, tức giận cũng không khá lắm. Ô nha nha, hồ ly hoàng vạn tuế, tương đương tổ tông thiên thu vạn đài. Bỗng nhiên giữa người sở hữu hồ ly nhất tộc cũng vào lúc này hướng về phía không trung dập đầu lại đi xuống, bọn họ từng cái làm ra hướng thiên nghi thức. Yên lặng một vị đến nơi này, Tô Hỉ Nhi dĩ nhiên cũng là như vậy, bất quá Tô Hỉ Nhi là tướng quân, tư thế hiên ngang, nàng quỳ một chân trên đất thi lễ sau, tay phải đặt vào trước ngực, ngẩng đầu hướng thiên hướng về phía hư không nói, lão tổ tông, thần sứ đại nhân, phủ xuống. Nói đến đây âm lúc rơi xuống đất, trong hư không, vậy thì thật là một trận phong vân biến ảo a, màu trắng đám mây một cái biến thành màu hồng, hoặc là lam sắc vân vân thất thải vân thải, người xem hoa cả mắt không thôi. Đám mây dần dần tách ra, xuất hiện một đạo thải hồng cầu, một mảng lớn hồ nữ vờn quanh bên trong, một vị mỹ diễm vô song phụ nhân, mang theo một đám mụ già, từ từ đi ra. Ha ha, các ngươi nhân hồ ly nhất tộc ngược lại là rất thích chơi đùa cầu chứ sao? Trường Không Vô Kỵ hướng về phía Hàm Nhi nói một tiếng. Nhớ nàng giả trang công chúa thời điểm, với chính mình lần đầu tiên gặp mặt, cũng là dùng cầu một loại ma pháp, để cho người ta ký ức hãy còn mới mẻ. Phía sau, Trường Không Vô Kỵ lời nói, đã biến thành trêu đùa thực ra. Sắc mặt của Hàm Nhi, vào lúc này một đỏ. Nội tâm tương đối kích động, có thể được Trường Không Vô Kỵ như vậy nhớ, nhưng là nàng hưng phấn sự tình. Bất quá chợt, ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ trở lại, thấy chính giữa cái kia mỹ diễm vô song phụ nhân lúc, hắn không khỏi vẻ mặt ngẩn ngơ. Phụ nhân này, thật quá hoàn mỹ, tỷ lệ vàng vóc người, lục sắc quần dài, trước lồi sau vảnh cái gì? Này cũng không cần nói, mặt mũi mỹ không thể tả, đỉnh đầu có một đôi nhọn lỗ tai nhỏ, có cổ phần tử trong truyền thuyết tinh linh mùi vị. Này vẫn không tính là xong, nàng một đôi con mắt sáng ngời giống như bảo châu, thấy trên người mình thời điểm tựa hồ có loại có thể trực tiếp thấy tâm thần mình năng lực, tương đối không bình thường. Tiểu tử, tiểu cô nương này ở thấu thị ngươi tâm thần suy nghĩ, ngươi phải bị xâm phạm còn không biết sao? Tội ác ma khu vui tươi hớn hở nhắc nhở một tiếng. Trường Không Vô Kỵ nhất thời sững sờ, nhân hồ tộc đại lão lại đối với chính mình làm loại sự tình này, đáng ghét tương đương không trách, có một loại bị nhìn thấu cảm giác đây. Cáp, dứt khoát bất kể, Trường Không Vô Kỵ cái này vô sỉ ra hỏa khóe miệng phẩy một cái, ở trong đầu của chính mình biên chế một cái cực kỳ dâm phi hình ảnh, mà cái dâm phi hình ảnh nam nữ chủ giác chính là mình, còn có đối diện nhân hồ ly nhất tộc lão tổ tông. Cái kia mỹ diễm vô song phụ nhân ho khan một cái, đừng xem đối phương lão, Trường Không Vô Kỵ cũng không ưa a. Nhân gia thập phần hoàn mỹ, chỉ là xâm phạm chính mình lộ ra để cho người ta tức giận.